Siêu cấp thần cơ nhân, chương 790, ngươi tên là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tên là gì? Hàn Sâm nhìn mặt con nít nam nhân hỏi. La Ẩn, mặt con nít nam nhân trả lời rất thản nhiên, hắn cũng không một cái lạnh lùng người. Vì sao lại cùng thiên sứ gen người chém giết? Hàn Sâm lại hỏi, bởi sợ phiền phức, La Ẩn bất đắc dĩ mở ra đối thủ nói rằng. Hàn Sâm nhưng nở nụ cười. Bởi sợ phiền phức liền bị thiên sứ gen người truy sát, xem ra ngươi thật giống như không quá biết tính toán. Ta vốn là không một người thông minh, cũng không quá biết tính toán. La Ẩn thở dài nói, Hàn Sâm cảm thấy cái này La Ẩn rất thú vị, bất quá trên thực tế hắn nhưng là chẳng có cái gì cả hỏi lên, người này không chỉ là thú vị, hơn nữa cũng tương đương không đơn giản. Ngươi là thật sự kim tệ, La Ẩn đánh giá Hàn Sâm hỏi, hẳn là đi, Hàn Sâm đáp. Đáng tiếc ta bị thương, không phải vậy ta rất muốn đánh với ngươi một trận. La Ẩn nói rằng, ngươi thật giống như quên, ngươi mới vừa nói ngươi thiếu ta một cái mạng. Hàn Sâm nhìn La Ẩn nói rằng, đây cũng không xung đột, ta đánh với ngươi một trận, nếu như thắng ngươi nhưng không có giết ngươi, coi như là trả lại ngươi một cái mạng. La Ẩn nghiêm túc nói rằng, nếu như ngươi thua thì sao? Hàn Sâm cảm thấy thú vị nhìn La Ẩn, ngươi có thể giết ta. Hoặc là ta thiếu ngươi hai cái mạng. La Ẩn không có suy tư, trực tiếp trả lời. Hàn Sâm lắc đầu cười khổ. Ngươi tới nơi này làm gì? Đi cùng một cái không thể giết người một trận chiến. La Ẩn đáp, ngươi người này cũng thật là thú vị vô cùng. Nếu không thể giết, tại sao còn muốn đánh một trận? Đây chẳng phải là chỉ có thua mà không có thắng. Hàn Sâm càng ngày càng cảm thấy cái này gọi La Ẩn ra hỏa thú vị vô cùng. Ta cũng không thích giết người. Chỉ là có chút sợ phiền phức, như vậy một trận chiến đến cũng không chuyện xấu. La Ẩn nói rằng, vậy ngươi chúc ngươi thành công. Hàn Sâm tuy rằng cảm thấy La Ẩn có chút ý nghĩa, bất quá như vậy không có thực chất ý nghĩa câu hỏi. Hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục tiến hành, theo cái này La Ẩn trong miệng, sợ rằng rất khó hỏi ra cái gì. Hàn Sâm đứng dậy muốn đi, nhưng là La Ẩn nhưng cũng loạng choạng đứng lên, không nói một lời theo Hàn Sâm. Ngươi theo ta làm gì? Hàn Sâm kỳ quái hỏi, ta đây trong lòng người thả không được sự tình, vì lẽ đó ta muốn theo ngươi, trước tiên trả lại ngươi một cái mạng, như vậy ta mới có thể an tâm đi làm chuyện khác. La Ẩn nói rằng, tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là đây đệ nhị tí hộ sở bên trong còn không ai có thể đe dọa đến tính mạng của ta, vì lẽ đó cái mạng này chỉ sợ ngươi hiện tại là vẫn không được. Hàn Sâm cười nói, ngươi rất kiêu ngạo, La Ẩn nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta có kiêu ngạo vốn, không phải sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. La Ẩn không nói hai lời, trực tiếp động thủ, vết thương trên người hắn rất nặng. Thế nhưng hắn ra tay vẫn như cũ rất nhanh rất ổn, một đạo sức mạnh vô hình tự mình tay duyên chém ra. Phi thiên chi lực, Hàn Sâm nhìn rõ ràng cái kia sức mạnh, thay đổi sắc mặt. Hắn đối với phi thiên chi lực tự nhiên không xa lạ gì, liếc mắt liền thấy đi ra. Không có chút gì do dự. Hàn Sâm trực tiếp một quyền quay về cái kia sức mạnh vô hình đánh xuống, lòng tượng kích sức mạnh kinh khủng đem không khí đều chấn động đãng vang lên ong ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là ở Hàn Sâm nắm đấm đụng tới cái kia sức mạnh vô hình chớp mắt, cái kia sức mạnh vô hình nhưng ở trước nắm đấm trước biến mất rồi, các Hàn Sâm phản ứng lại thời điểm, ngực đã bị tầng tầng một đòn, như là bị lưỡi dao chém ở phía trên như, phát sinh một tiếng sắc bén sắt thép va chạm. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, hắn không biết đây một đạo phi thiên chi lực là làm sao chém trúng chính mình, hắn rõ ràng nắm chắc đến phi thiên chi lực quỹ tích, nhưng là một quyền này của hắn nhưng không có bắn trúng phi thiên chi lực, thậm chí không biết phi thiên chi lực là làm sao bắn trúng chính mình. La Ẩn trên mặt cũng hơi kinh ngạc vẻ, hắn đây một chém tuy rằng bắn trúng Hàn Sâm, bất quá nhưng chỉ ở đối phương áo giáp mặt trên lưu lại một đạo nông vết tích. Liền áo giáp đều không có chém phá. Hắn vốn là muốn nói, ta vốn là có thể chém xuống đầu của ngươi, nhưng là ta không có, vì lẽ đó ta trả lại ngươi một mạng. Nhưng là hiện tại, La Ẩn nhưng trầm mặc, bởi hắn phát hiện mình giết không được kim tệ, tự nhiên cũng không có trả lại hắn một mạng năng lực. Trở lại một chém để ta xem một chút. Hàn Sâm nhìn chăm chú La Ẩn nói rằng, hắn đến không nổi giận hơn, vừa nãy La Ẩn cái kia một đòn cũng không có sát ý. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Thế nhưng hắn muốn biết, tại sao chính mình không có đỡ cái kia một đòn, người này La Ẩn Phi Thiên Chi Lực cùng La Lị tựa hồ có chút không giống. Người nếu nghe nói qua Phi Thiên Chi Lực, cái kia thì nên biết, sức mạnh của ta là không cách nào chống đỡ, là tất bên trong nhất kích, bất luận trở lại bao nhiêu lần đều giống nhau. La Ẩn có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta không phá ra được ngươi áo giáp, coi như bắn chúng cũng vô dụng, ngươi nói không sai, ở đệ nhị tí hộ sở bên trong không ai có thể đe dọa đến ngươi, xem ra ta cái mạng này là còn không hiểu rõ. Ta nhưng không thể nào tin được, Hàn Sâm khẽ cau mày, trên thực tế hắn cũng chưa từng nghe nói cách nói này, phi thiên kinh hắn cũng không có luyện, tự nhiên không biết còn có chuyện như vậy sao. La Ẩn không nói gì nữa, trực tiếp lại tiếp tục phất tay chém về phía Hàn Sâm. Lần này Hàn Sâm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm La Ẩn, muốn lợi dụng thân pháp né tránh La Ẩn đòn đánh này, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, La Ẩn trực tiếp chém trúng cổ của hắn. La Ẩn huy động liên tục 13 chém, rốt cục không chống đỡ nổi ngã ngồi trên mặt đất, vết thương trên người cũng đều toàn bộ nứt toác, máu tươi lại tràn ra ngoài. Đây 13 chém phân biệt chém ở Hàn Sâm trên người không giống vị trí, Hàn Sâm thử nghiệm 13 lần. Hoặc chặn hoặc ẩn hoặc đứt đoạn, các loại phương pháp đều dùng toàn bộ, nhưng là hắn tức không có ngăn trở cũng không có tránh ra, mạnh mẽ bị chém trúng 13 lần, nếu như hắn không có trên người ma nghĩ vương áo giáp, cũng sớm đã bị đây 13 chém phân thây. Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được, La Ẩn công kích thật giống như là từ nơi sâu xa sớm có nhất định giống như vậy, không cách nào Hàn Sâm khiến lấy cái gì dạng thủ đoạn. Cuối cùng vẫn là chạy không thoát La Ẩn phi thiên chi lực đánh chém. Chẳng trách mẹ nói gặp gỡ chân chính luyện thành phi thiên kinh người, tuyệt đối không nên phòng thủ, chỉ có giết chết đối phương con đường này có thể đi, quả nhiên là sức mạnh đáng sợ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn thậm chí ngay cả phi thiên chi lực nếu như bắn trúng hắn đều không nhìn thấy, xác thực không hổ là La gia kinh thế nhất học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Ta giết được ngươi, ngươi đi đi, nếu như cần ta còn mệnh thời điểm, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, chuyện như vậy thật là rất phiền phức. La Ẩn thở dài nói, Hàn Sâm sâu sắc nhìn La Ẩn một chút, không nói một lời xoay người rời đi. Tuy rằng La Ẩn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng là phi thiên kinh cái kia quỷ dị sức mạnh lại làm cho Hàn Sâm cảm giác được nguy cơ. Hiện tại La Ẩn không có năng lực đánh vỡ hắn áo giáp. Thế nhưng nếu như là một cái có thể đánh vỡ hắn áo giáp người sử dụng phi thiên kinh đâu, hoặc là La Ẩn trong tay có một cái có thể chém tan hắn áo giáp vũ khí đâu. Hàn Sâm không có tự tin có thể ở phi thiên chi lực dưới bảo vệ mạng của mình, bởi sự công kích của đối phương là tất bên trong, chỉ cần ra tay kết cục cũng đã nhất định. Phi thiên kinh, vậy rốt cuộc là ra sao sức mạnh đâu? Hàn Sâm không có trên thế giới này thật sự có khó giải sức mạnh. Chỉ là hắn còn không có tìm được mở ra phương pháp thôi. Trên thực tế, Hàn Sâm đã sử dụng động huyền khí chàng quan sát qua La Ẩn ra tay. Tuy rằng không có nhìn ra phi thiên chi lực quỹ tích, bất quá vẫn để cho hắn phát hiện một chút manh mối. Cách chương.